Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 34 trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sơn hào hải vị thì không có, nhưng mà đủ để cho mọi người no bụng. Chư vị đồng đạo xin hãy đi theo tôi. Tôi cũng không muốn nói thêm nhiều nữa, trực tiếp dẫn đám cao thủ của Mao Sơn Pháp Môn tiến vào trong nông trại. Từ phía xa bên trong nông trại có rất nhiều người đang chú ý đến tôi. Nhưng mà khi nhìn thấy tôi dẫn đầu, bọn họ đều hiểu rằng đó là đám pháp sư trong thành phố đã kéo tới, cho nên bọn họ cũng không nói gì nhiều. Mọi người ra đây một chút, có khách tới rồi. Tôi bước vào trong nông trại rồi lớn tiếng gọi. Đám người vẫn còn ở trong phòng đều ào ra, tất cả đều tỏ ra rất hiếu kỳ khi mà nhìn thấy hơn chục người đội nón đang tiến vào. Đàm Dương mỉm cười, hắn ta gỡ bỏ chiếc nón ra để lộ ra một khuôn mặt trẻ trung, so với trước đây hắn ta trầm ổn hơn nhiều. Hiển nhiên hắn ta đã có những bước tiến vượt bậc. Hơn chục con người đều lần lượt bỏ nón ra, có cả nam cả nữ, mấy cô nương đều xinh đẹp. Đàm Dương dẫn đồng bạn đi chào hỏi mọi người. Họ lần lượt báo danh, cảnh tượng rất là hòa hợp. Là ai tới vậy? Ai tới vậy? Cộng với tiếng nói, Bách Cổ La Hách liền cầm thước và thác bạc ngọc loan cùng nhau từ trong vườn bước ra. Bách Cổ La, lão ma đầu. Đàm Dương kinh sợ kêu lên một tiếng, hắn ta lật tay chụp lấy chuôi kiếm định rút ra. Đàm lão huynh, không được hấp tấp, mấy vị này là chiến hữu cùng chiến tuyến với chúng ta, ta đã nói với bọn họ, trước mắt mọi người sẽ chung tay kháng địch, sau này khi mà sự kiện này kết thúc, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó, đến lúc đó sẽ phân bản thù sau. Tôi dùng một tay đặt lên vai của Đàm Dương, sau đó thì lên tiếng giải thích. Nghe tôi nói như vậy, đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn mới nới lỏng vũ khí trên tay. Bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ba vị đại ma đầu phe tà đạo, trong đáy mắt đầy kiêu hận và sự cảnh giác. Bởi vì từ xưa đến nay cả hai bên đều kết lên thù oán rất sâu đậm, làm sao một hai lời nói của tôi có thể xóa đi sự ngờ vực của bọn họ. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi không phục sao? Đàm Dương, ngươi đừng cho rằng đạo hành của ngươi sánh ngang với bản môn chủ. Nhưng giáng thuật của bản môn chủ không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được đâu. Nếu như ngươi không phục, đợi đến khi mà sự kiện linh chỉ này kết thúc, lúc đó chúng ta sẽ hẹn nhau quyết chiến một trận để giải quyết mọi ân oán, ngươi có dám không? Bách Cổ La vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng điệu của hắn ta tỏ ra rất sắc nhọn. Có gì mà không dám, một lời đã định. Đến lúc đó chúng ta quyết đấu một trận thắng thua, đúng là quá buồn cười. Bách Cổ La, phải chăng ngươi đang hồ đồ rồi sao? Mao Sơn Quỷ Thuật chính là lão tổ tông của giáng đầu thuật. Giáng đầu thuật chính là một phân chi của Mao Sơn Thuật. Ngươi dùng giáng thuật để mà đe dọa chúng ta. Đàm Dương tỏ ra không hề nhu nhược. Người này nói lăng nhăng cái gì vậy? Đó chỉ là những lời đồn đại không hề có chứng cứ. Là do các thuật sĩ Mao Sơn thời cổ đại tự đưa ra những lời dối trá để mà tạo thế thanh minh. Giáng đầu thuật có nguồn gốc từ Thái Lan, đâu phải do các người khua môi múa mép muốn nói gì thì nói. Tiểu tử, ngươi còn trẻ lắm, nói chuyện cần phải suy nghĩ rồi hãy nói. Ngươi đã hiểu chưa? Bách Cổ La tỏ ra vô cùng giận dữ. Ai nói là ta nói nhăng nói cuội, lão ma đầu nhà ngươi. Trong thiên hạ Mao Sơn Pháp Môn, các ngươi chính là những kẻ dối trá nhất. Thế hai vị cao thủ này lời nói đã sắp đi đến chỗ tranh cãi, tôi không thể im lặng được nữa rồi. Tôi bước lên một bước rồi nói, xin hai vị hãy để mặt tôi có được không? Tạm thời chúng ta đừng có tranh cãi nhau nữa. Cánh cổng thứ bảy đã được mở ra, có thể sống sót để rời khỏi nơi này hay không? Vẫn còn rất khó nói, tạm thời mọi người dĩ hòa vi quý có được không? Đương nhiên là ta phải nể mặt phương môn chủ rồi. Bách lão ma, chuyện của chúng ta sau này nói tiếp. Đàm Dương không phải là kẻ không biết thức thời, hắn ta đành phải nén giận. Nếu phương môn chủ đã đứng ra hòa giải, đương nhiên ta sẽ phải nể mặt rồi. Đàm Dương, hy vọng rằng trong khoảng thời gian này tất cả chúng ta đều hợp tác vui vẻ. Bách Cổ La nặn ra một nụ cười, hắn ta lên tiếng nói. Khóe mắt của Đàm Dương giật giật, nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng không tiếp tục phản kháng lại nữa. Đàm Dương quay sang Ngách Liên Công Thức và Thác Bạt Ngọc Loan lên tiếng chào hỏi. So với Bách Cổ La, hai vị này đối với hắn ta kiểu oán không lớn lắm. Cần phải biết rằng trước cuộc đại chiến giữa hai phe phái chính tà, các chiếu tông vẫn còn đứng về phía của các chính đạo. Còn Ngách Liên gia chủ khi đó cũng chưa triệt để hướng về phía tà đạo, cho nên cừu hận giữa hai bên cũng không sâu nặng lắm. Khi đó Thái Giang Môn đã chạm sát rất nhiều đệ tử của phe chính đạo, cho nên bất cứ một cao thủ nào thuộc phe chính đạo, mỗi khi gặp phải Bách Cổ La tất cả đều đằng đằng sát khí, điều này là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ có thể xoa dịu đôi bên tạm thời duy trì được cục diện chung tay liên thủ là được, còn về sau thì mặc kệ bọn họ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhiều. Tất cả mọi người đều là kẻ thức thời, nếu tôi đã nói như vậy, tạm thời là quan hệ hợp tác, vậy thì mọi người phải khống chế cảm xúc của mình, có như vậy mới có thể yên tâm hợp tác cho được. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cơm nước đã được nấu xong xuôi, thì tất cả đều đã được bày ra bàn. Thức ăn ngon thì không có nhưng đủ để cho mọi người ăn một bữa no bụng. Xem ra hơn chục đệ tử Mao Sơn Pháp Môn đều đã quá đói rồi. Bọn họ rửa mặt mũi qua loa, Đàm Dương lên tiếng cảm ơn sự khoản đãi của chúng tôi. Sau đó thì đám đệ tử ngồi vào bàn ăn, mấy nữ đệ tử cũng không cần làm ra vẻ thục nữ nữa. Bọn họ cắm đầu vào ăn như là hổ đói, khiến cho cô bé Văn Văn ngồi bên cạnh cứ khúc khích cười. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã bị chén sạch sẽ. Trong lúc bọn Đàm Dương ăn cơm, Bách Cổ La dẫn Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi đi trị thương cho những người bệnh. Đây cũng là một phần công việc, nhưng cũng là để tránh xa bọn Đàm Dương. Cũng tốt, duy trì được trật tự là tốt lắm rồi. Cơm nước xong xuôi, tôi dặn dò Thục Thanh dẫn bọn họ đi bố trí cho bọn họ một căn phòng trống để ở. Nam nữ tách riêng, tất cả đều tập trung vào trong một căn phòng. Tạm thời điều kiện chỉ có như vậy, nhưng mà bọn Đàm Dương cũng tỏ ra rất hài lòng rồi. Sau khi đã sắp xếp xong, thì Đàm Dương dẫn theo hơn chục cao thủ tới nói chuyện. Tôi cũng hiểu được ý tứ của bọn họ, cho nên là chỉ đơn giản nói lại sự liên thủ hợp tác với ba vị đại ma đầu này. Nghe nói ba vị đại ma đầu này đã từng dùng tâm ma để phát thệ. Bây giờ Đàm Dương mới tỏ ra yên tâm. Từ đầu tới cuối hắn ta luôn đề phòng ba người này, nhưng điều này cũng có thể lường trước được. Tôi rất hiểu tâm lý của họ. Tôi cũng nói về mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nội bộ, trọng điểm là nói về việc ba con âm linh tới từ dị độ không gian đã xâm nhập vào trong khu an toàn, đồng thời cũng nói cho bọn Đàm Dương biết tiếp theo sẽ phải cảnh giác những thứ gì. Đàm Dương rất chăm chú nghe những lời của tôi nói, cho tới khi mà tôi nói đến việc sai bọn Bách Cổ La đi lên núi tìm hái dược liệu, đến lúc đó không biết Đàm Dương chợt nghĩ ra điều gì. Hắn ta liền vỗ trán, sau đó vội ra lệnh cho hơn chục đệ tử mở ba lô. Bên trong ba lô có rất nhiều thuốc men dược phẩm, những thứ như là kim tiêm hoặc dụng cụ y tế cũng rất đầy đủ. Tôi rất vui mừng, đúng lúc này chúng tôi đang rất thiếu thốn thuốc men. Quả nhiên bọn Đàm Dương không hề tới tay không, thuốc men được mang đến rất kịp thời. Kết hợp chung tây y, cho dù bệnh nhân có nặng đến đâu, đảm bảo có thể chữa khỏi được. Tôi vội vàng gọi cho pháp sư và người của sở ra tới. Tôi bảo bọn họ mang số thuốc men dược phẩm tới cho Bách Cổ La, để cho bọn họ căn cứ vào bệnh của từng người mà sử dụng, ưu tiên cho những người bệnh nặng trước. Về điểm này bọn Bách Cổ La đương nhiên sẽ làm rất tốt. Đàm lão huynh xin cảm ơn mọi người, đây đúng là tuyết lạnh đưa than. Tôi thay mặt cho tất cả những người dân bị bệnh ở trong khu vực này, cảm ơn mọi người. Phường môn chủ khách sáo quá rồi, người đã vất vả mới kiến lập nên được khu vực an toàn này, lại còn hiệu triệu cho mọi người kết thành một trận tuyến để chống dịch. Chúng tôi phải cảm ơn phương môn chủ mới đúng. Trên đường đi qua mấy bệnh viện nhỏ, người ở bên trong đó đều đã bị giết hại. Chúng tôi cũng không khách sáo, có thể mang được bao nhiêu chúng tôi đều cố gắng mang đi bấy nhiêu. Đáng tiếc là trên đường đi chúng tôi đã tổn thất hơn chục đệ tử. Mấy chủ đề từ này đều lại cùng với tôi đến từ thành phố Sơn Hải, là vì chúng tôi phải đi lập vào một đạo tràng thủy lục khu tà cho một khách sạn. Không ngờ chúng tôi lại bị rơi vào thành phố phục chế này. Số người chết này đã lên đến một nửa. Cho dù may mắn thoát hiểm, tôi thực sự không biết sau này phải ăn nói với môn chủ như thế nào. Đàm Dương nói bằng một giọng điệu rất luyến tiếc, bởi vì đều là đồng môn, tình cảm rất sâu đậm. Là một đệ tử nội môn kiệt xuất của Mao Sơn Pháp Môn, Đàm Dương luôn là tấm gương sáng cho đám đệ tử nội môn. Không ngờ chuyến đi lần này đã khiến cho hắn ta thảm bại đến như vậy. Cũng không thể trách hắn ta luyến tiếc như thế. Đàm huynh, con người của ta sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Số pháp sư bị chết ở trong thành phố phục chế này, bọn họ thực sự đã chết. Đàm huynh vẫn còn dẫn theo được một số đệ tử nội môn chiến đấu cho đến tận lúc này. Ai có thể nói được Đàm huynh đây? Cứ yên tâm là được rồi. Được, ta nghe theo lời của phương môn chủ. Đôi mắt của Đàm Dương đỏ ngầu, mấy nữ đệ tử ngồi bên cạnh không nén nổi đã bắt đầu rơi lệ. Có thể thấy những đệ tử đồng môn của bọn họ đã chết đi, trong lòng của bọn họ có trọng lượng đến thế nào rồi. Cuộc sống nhân sinh chính là như vậy, ai có thể thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối được đây? Đấy là còn chưa nói trước mắt vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi mọi người. Con người ta từ lúc sinh ra cho đến khi chết phải trải qua biết bao nhiêu đắng cay khổ sở đây. Điều khác biệt là bọn họ đã nhìn nhận những sự việc đó bằng tâm thái thế nào. Phiền não thì ai cũng có, nguyên do cũng không giống nhau, nhưng mà nếu có thể nhìn thông thoáng hơn, cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều. Sau khi nói chuyện mấy câu, chúng tôi chuyển vào chủ đề chính. Tôi nói về phương án tuần tra hiện tại, đồng thời kiến nghị với bọn Đàm Dương đơn độc thành lập một tổ tuần tra. Có như vậy sẽ có 4 đội nhân mã liên tục tuần tra. Bọn Bách Cổ La đang bận rộn trị bệnh cứu người. Việc tuần tra của Bách Cổ La có chậm lại một chút cũng không sao. Quá trình này sẽ có thêm rất nhiều pháp sư tới đây. Khi đó chúng ta sẽ chia nhau ra để tuần tra bảo vệ. Đối với việc sắp đặt bọn này, bọn Đàm Dương không hề kiến nghị. Dù mục đích không phải vì bảo vệ người khác, chỉ vì bảo vệ mạng sống của riêng mình, nhưng các pháp sư cũng phải xuất lực phải không? Thương lượng xong vấn đề này, cả hai bên đều tỏ ra rất hài lòng. Giây phút tiếp theo, nhãn thần của Đàm Dương vụt sáng, hay như hắn ta đang nghĩ ra điều gì đó. Tôi giật mình chấn kinh, sau đó đưa mắt hoài nghi nhìn về phía của Đàm Dương. Phương môn chủ, bạn ấy nghe nói về 3 con âm linh, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cho mãi tới lúc này đột nhiên tôi đã biết được không đúng ở điểm nào rồi. Theo lời tường thuật của phương môn chủ, khi 5 người trong lều trại bị giết chết, 3 con âm linh phó nhập vào 3 người. 3 con âm linh đó đều đang đứng trước hồng lão đầu do ngươi biến hóa thành. Vậy thì bọn chúng làm thế nào để đánh lừa được cảm trí của ngươi, để dùng thủ đoạn phân thân đi giết hại 5 người trong lều trại? Tôi đột ngột đứng dậy, sắc mặt đại biến. Giống như tiếng sét trên trời xanh giáng xuống, tôi như một người bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cảnh tượng tôi đóng vai hồng lão đầu đứng trước bọn Sang Hàn Trinh đang quỳ trên mặt đất bỗng hiện lên trong đầu của tôi. Trong sự kiện đó, chàng trai trẻ cất đầu đinh cùng mấy huynh đệ đều chạy ra ngoài để xem náo nhiệt. Tiếp theo là đội tuần tra của vị đại hán hạng bằng xuất hiện. Bọn họ đều đang ca ngợi chiêu bàn tay phá thạch của tôi. Lạc Ngũ Tử thì đứng sau lưng của Hạng Bằng. Tiếp theo, trong lúc Hạng Bằng còn đang nói chuyện với tôi, trong lều trại truyền ra 3 tiếng kêu thảm. Tôi là người đầu tiên xông vào trong lều trại. Đây chính là toàn bộ sự việc đã xảy ra. Liền ngay sau đó, khi mà Lạc Ngũ Tử bị tôi ngăn trở, cảnh tượng thanh niên trẻ để đầu đinh cùng Hạng Bằng đều đồng loạt công kích tôi. Sau sự việc này, bản thân của tôi cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng mà tôi cũng không để ý, là bởi vì sau khi tôi nói chuyện với 3 con âm linh, trong lời nói của 3 con âm linh đó, chúng coi mạng người như là cỏ rác, cho nên tôi đã đoán định 3 con âm linh này chính là kẻ đã đột nhập vào trong lều trại để giết 5 người kia. Nhưng mà lúc này lời nói của Đàm Dương đã nhắc nhở tôi, chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đã quá hồ đồ. Tôi đã quá chú ý đến 3 người bị 3 con âm linh đó phó nhập vào bản thân, đang đứng trước mặt của tôi. Cho dù 3 con tà vật đó có thần thông quảng đại, hoặc chúng sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để có thể phân thân để đi giết người, Nhưng trước mặt một người luôn cảnh giác cao độ như tôi, không thể nói là tôi không phát hiện ra sự dao động khí tức của bọn chúng. Nếu đúng là như vậy, rất có khả năng bà con âm linh này không phải là hung thủ sát hại năm người kia được. Kết luận là trông rất giống như là ba con âm linh kia chính là hung thủ. Kể thực hung thủ chân chính vẫn còn đang ở vòng ngoài pháp luật. Hơn nữa có bao nhiêu con âm linh quỷ hồn đang trà trộn ở khu vực này. Một con hay là nhiều hơn nữa, bọn chúng đang ở đâu? Phải chăng chúng đang tiềm phục trong chính khu vực an toàn này? Nghe đến đây tôi lập tức dùng tâm niệm liên thông với Long Yêu Phủ. Vốn dĩ Long Yêu Phủ là một quỷ vương, công việc tiếp theo tôi đành phải nhờ hắn ta rồi. Môn chủ có việc gì vậy? Tiếng của Long Yêu Phủ vang lên trong tâm trí của tôi. Long cung phụng, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy tiến nhập vào khu vực lều trại, không được làm kinh động mọi người. Người nào tàng ẩn thân hình đi điều tra từng người một cho ta, xem người nào hoặc có bao nhiêu người đã bị những con tà vật tới từ dị độ không gian đang vó nhập vào thân thể. Ngay là cấp độ quỷ vương dưới sự giám sát của ngươi. Đối phương cũng chỉ là cấp độ quỷ vương, trong vòng 10 phút bọn chúng nhất định sẽ để lộ ra thân thế, đồng thời ngươi cũng có thể bị đối phương phát giác. Hãy chú ý, cố gắng phát hiện ra đối phương trước. Hiện tại ta vì các ngươi và các vị cao thủ trong khu doanh trại bày bố lên một trận pháp bao vây toàn bộ khu vực này. Lần này chúng ta nhất định phải tìm ra những con hung linh đang tàng ẩn trong khu vực an toàn, tuyệt đối không thể tha cho chúng được, cũng không được để cho bọn chúng chạy thoát. Liên quan về vấn đề này, thông qua ý niệm của tôi, Long Yêu Phổ đã hiểu rõ hơn được tiền nhân hậu quả. Môn chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay. Lũ khốn đáng chết dám đùa giỡn trước ta sao? Đúng là đi tìm cái chết. Long Yêu Phổ tức giận bay vào phía bên trong khu vực nông trại. Thu lại ý niệm, tôi nhìn về phía của Đàm Dương nghiêm giọng nói: Đàm Dương, tuy người vừa mới tới nhưng cũng phải cần đến ngươi giúp sức rồi. Phương môn chủ có việc gì xin cứ nói ra, cho dù Đàm Dương ta có phải vào núi đao biển lửa, Đàm Dương ta nhất quyết không từ nan. Đàm Dương cười cười mà nói. Tôi liền gật đầu ra hiệu cho những đệ tử khác của hắn ta không cần phải đi theo, chỉ mình tôi và Đàm Dương ra khỏi căn phòng. Ba vị đồng đạo có việc gấp xin hãy đến đây, chúng ta chỉ cần dùng không đến 10 phút. Tôi sử dụng pháp thuật bọc lấy âm thanh, không để cho dẫn đến sự chú ý của những người khác, truyền đàn cho bọn Bách Cổ La, Thác Bạc Ngọc Loan và Ngách Liên Công Thước. Ba nhân vật này đều là những con cá già trên giang hồ. Sau khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của bọn họ không hề thay đổi. Tiếp theo mỗi người tự nêu ra lý do, sau đó giao lại công việc cho bọn sở niệm sao. Ba người lặng lẽ rời khỏi khu vực chữa bệnh. Có mấy đống lửa lớn đã được đốt lên, bọn họ đang sắc thuốc. Những loại thuốc tây đã được phân cho những người bị bệnh nặng sử dụng. Những người bệnh nhẹ sẽ chờ để sử dụng thuốc mà bọn họ đang sắc. Việc phân phối thuốc men dược liệu như vậy không có ai lên tiếng dị nghị. Trong bóng đêm, tôi, Đàm Dương và ba vị đại ma đầu phái tà đạo tập hợp ở một nơi. Tôi bày bố ra một tiểu hình trường lực, sau đó đem những lời nhắc nhở của Đàm Dương nói cho ba người cùng biết. Ba người bọn họ đều là những cao thủ lão luyện trong giang hồ, ra tay vô cùng độc ác. Nhưng lúc này cả ba tên đại ma đầu này đều tỏ ra lo lắng, biết được có sự tồn tại của đám âm linh cao thủ tới dị độ không gian trong khu vực an toàn. Cả ba vị đại ma đầu này đều vô cùng chấn kinh. Phương môn chủ, người nói đi, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Trên khuôn mặt của Bách Cổ La hiện ra đầy sát ý, hắn ta liền nhẹ giọng hỏi tôi. Cũng giống như chúng ta bày bố cửu trùng trận pháp, ta cần mọi người truyền pháp lực cho ta, hội tụ cả lực lượng của mấy pháp sư chúng ta. Ta sẽ dùng linh hồn xuất khiếu để mà bày bố lên đại lực trường thập nhị thức. Tôi rành rọt nói ra từng câu từng chữ. Đại thủy lực trường thập nhị thức chính là một trong những tuyệt học do Lâm Dành Nhữ sáng tạo ra. Trong trạng thái linh hồn, thi triển loại pháp thuật này rất là hiệu quả. Trong ký ức hỗn loạn của tôi đã chạm sát Huyền Du Hòa Thượng của Dưỡng Quỷ Tông biết bao lần. Đó chính là vì đại quyền lực trường thập nhị thức của tôi đã cầu thông với âm gian nghiệt kính địa ngục. Lực cấm cố của đại quyền lực trường thập nhị thức này còn vượt xa lực trường của tà cục do Tử Hồng Khô Cốt bày cố trong sự kiện linh dị núi Ngạc Thù Sơn. Có thể nói đây chính là một trong những thủ đoạn cường hãn nhất để giam hãm địch nhân. Thủ đoạn của đối phương quá thảm khốc, khiến cho người ta đầy ghê sợ. Hơn nữa đối phương lại còn lại vô ảnh vô khứ vô hình nữa. Đây chỉ là tôi suy đoán, đám tà vật đó đang tiềm ẩn trong khu vực an toàn, chờ đợi cơ hội để ra tay giết người. Còn tình hình thực sự như thế nào thì tôi không thể nắm được. Nhưng đã có cái dương của ba con âm linh lúc trước, tôi biết rất khó để bắt giữ được những con tà vật xảo trá tới từ dị độ không gian này. Nếu như vậy thì tôi đành phải mất công một chút. Trước tiên tôi phải bày bố lên đại quyền lực trường này, chờ đợi Long Yêu Phổ phát hiện những con tà vật đến từ dị độ không gian. Sau đó thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà điều kiện tiền đề là đối phương còn chưa rời khỏi khu vực an toàn này. Nếu không thì mọi công việc chuẩn bị của chúng tôi trở thành vô ích, nhưng cũng đáng để thử xem sao. Việc ba con âm linh bỏ trốn đã khiến cho đầu óc của chúng tôi vô cùng căng thẳng. Tôi không dám tưởng tượng rằng nếu như có nhiều con âm linh từ dị độ không gian tới đây viếng thăm, chúng tôi đã vất vả để bày bố kín đập lên khu vực an toàn này, cuối cùng chỉ là nơi để cho chúng tôi dạo chơi săn bắt, thậm chí còn dám khiêu chiến với cả chúng tôi. Vậy thì tôi phải để cho chúng chống mắt lên mà xem mới được. Cần phải linh hồn rất kiếu hay sao? Bạch Cổ La kinh ngạc nhìn tôi mà hỏi. Đây thuộc về trận pháp bày bố của quỷ đạo pháp thuật, cần phải dùng linh hồn xuất kiều mới có hiệu quả cao nhất. Tôi gật đầu mà nói. Vậy thì được, chúng ta mau hành động đi thôi. Hai liền công thức rất tán thành với kế hoạch hành động của tôi. Chắc chắn không thể phí công, chỉ là sẽ hao tổn đi một chút pháp lực. Nhưng mà sau này bù lại là được rồi. Nhưng mà bày bố lên trận pháp này tôi cần phải tiêu hao rất nhiều minh tinh. Thực sự mà nói tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà tên đã lắp vào dây cung, không thể không bắn được. Chờ đã, gọi tất cả đám pháp sư đồng bạn của chúng ta ra đây. Tôi giơ tay ra hiệu, sau đó tôi bước vào bên trong phòng khách trung tâm. Tôi nói với Lâm Khải Vi và Sở Niệm Giao, bảo bọn họ đi báo tin. Tôi nói đơn giản tình huống sắp xảy ra, dặn dò bọn họ không được để cho những người khác chú ý, đồng thời cho gọi các pháp sư và đám vệ sĩ của sở ra đến đây. Mấy phút sau, Sở Niệm Giao, Lâm Khải Vi và đám người tôi cần tìm đã đi tới. Bọn họ đều mượn cớ để rời khỏi vị trí bọn họ đang làm việc. Những người khác còn đang bận sắc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, cho nên cũng không có nhiều người chú ý tới. Sau khi bọn họ đã quay trở lại căn phòng trung tâm, tôi bắt đầu thi pháp để cho linh hồn xuất khiếu. Thần sắc của tôi đã được Sở Niệm Giao và Tiểu Tin cõng trên lưng để bảo vệ. Chỉ khi nào thân xác của tôi được ba nữ quỷ này bảo vệ, tôi mới cảm thấy yên tâm. Cho dù thân xác của tôi có đặt vào tay của ai cũng đều không an toàn bằng có ba nữ quỷ này bảo vệ. Tiểu Tiên phóng thích ra một sợi dây âm khí đem thân xác của tôi buộc chặt chân lưng của Tiểu Tiên. Trên tay của Tiểu Tiên cầm vũ khí binh trùy lưu tinh trong tư thế sẵn sàng phòng bị. Tiểu Tiên đã cùng với Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa thành lập nên một quỷ đạo tam tài trận, cho dù là địch nhân ở cấp độ quỷ vương cũng không thể làm được gì. Làm xong những việc này, linh hồn của tôi rời khỏi thiên linh cái, tôi liền vẫy tay. Những viên minh tinh từ sư đại quỷ quan bay ra lập tức vỡ nát, sau đó quán trú vào thân hình quỷ của tôi. Lúc này tôi đã đạt đến cấp độ công kích đỉnh phong của hàng quỷ vương rồi. Tiếp theo tôi ra hiệu cho bốn vị cao thủ truyền pháp lực vào thân thể quỷ của tôi. Đồng thời tôi cũng thúc động được công năng đặc biệt của mắt vải. Tùy theo ý niệm pháp lực truyền tới từ bốn vị cao thủ được chuyển hóa thành âm khí. Chỉ một lát sau tôi đã đạt đến cấp độ đại quỷ vương, còn là đại quỷ vương ở giai đoạn tầm trung. Cấp độ này đã đạt đến thực lực của bán bộ phi tiên, bởi vì thông qua những thủ đoạn cường hóa từ bên ngoài mà có, vẫn còn cách xa cấp độ bán bộ phi tiên chân chính. Nhưng với thực lực này tôi cũng đã ở trong tình trạng mạnh nhất rồi. Nếu như lúc trước tôi đã có được thực lực này, trưởng giáo của Phong Tắng Môn liệu có thể truy sát được tôi không? Cho dù lão quái bán bộ phi tiên của Phong Tắng Môn có dùng đến Phong Tắng Đại Thủ Ấn thì cũng có thể liều mạng chống lại. Đáng tiếc khi đó tôi không hề có được thực lực này, tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Tăng ảnh đi sự dao động của khí tức vào trong thân thể, tôi không muốn để cho người ngoài có thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Quỷ trào đừng vung lên, tôi nhanh chóng bấm thủ quyết miệng niệm đồng chú ngữ. Dĩ ngã chi danh hiệu lệnh u minh, thường đạt thiên tế hạ lạc bích tuyển, đại quỷ trừng lực thập nhị thức hiện. Chiêu thức này tôi đã sử dụng quá nhiều lần cho nên rất thành thục, tôi lập tức đã thúc động thành công. Do vì tôi phải tăng ẩn đi tâm tích cho nên là khi thức dao động rất nhỏ, lại thêm có bóng đêm che phủ, đám cao thủ sẽ không phát hiện ra tôi. Liền sau đó thì đại quỷ lực trường thập nhị thức lập tức bao trùm lên bốn phương tám hướng của khu vực nông trại, tạo thành một thiên đà địa võng. Tuy không thể dẫn động được động lực khu tà dưới lòng đất, cũng không thể dùng nó để công địch nhân trong khu vực an toàn, nhưng cũng không trở ngại đến việc tôi thúc động đại quỷ lực trường thập nhị thức. Câu nói này không hề sai, bởi vì tôi đã từng thưởng thức qua, thực sự rất là đáng sợ. Bởi vì đại quyền lực trường thập nhị thức có thể câu thông với âm ti địa phủ, nhưng mà lúc này do vì dị độ không gian hạn chế cho nên không thể liên thông được với nghiệt kính địa ngục được. Công chính là nói nếu như đối phương thực sự hiện thân, chỉ có thể do tôi và bọn Long Yêu phủ ra tay mà thôi. Đàm Dương và ba vị đại ma đầu đã truyền phần lớn pháp lực cho tôi, trong khoảng thời gian ngắn chiến lực của bọn họ sẽ suy giảm, không thể ra tay trợ giúp tôi được. Cảm nhận lại sức mạnh cấm cố siêu cường của đại quỷ lực trường thập nhị thức một lần nữa, lại nhận thấy được sức mạnh siêu khủng bố của tôi lúc này, Đàm Dương và ba vị đại ma đầu đều như hít phải một luồng không khí lạnh. Rất rõ ràng bọn họ không thể ngờ được rằng sau những thủ đoạn của tôi vừa rồi, sức mạnh của tôi lại đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Quá là đáng sợ. Với thực lực của tôi hiện giờ, việc chấn áp cả ba vị đại ma đầu này là việc quá dễ dàng. Trong bộ dạng của bọn họ lúc này, có lẽ bọn họ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Do vì năng lực đặc biệt của mắt phải của tôi chỉ duy trì được trong vòng 3 phút. Một khi hết thời gian, trạng thái chiến đấu của tôi lúc đó sẽ hạ xuống, chỉ ngang bằng lực công kích của đại quỷ vương mà thôi. Trừ khi đối phương có bản lĩnh của đại quỷ vương giai đoạn trung, như vậy đối phương mới có thể đánh bại được đòn công kích của tôi và Long Yêu phủ, đồng thời có cơ hội đánh phá được trường lực để chạy thoát ra ngoài. Mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn xem Long Yêu phủ có thể tìm ra được những con tà linh đang ẩn trong khu lều trại hay không mà thôi. Lại mấy phút nữa trôi qua, Long Yêu phủ đã âm thầm đi trinh sát được gần 10 phút, tay của tôi vung lên, trở thành kiếm gỗ đào đầu ảnh lập tức xuất hiện trong tay của tôi. Một quỷ trào còn lại bấm kiếm quyết, quỷ đạo kiếm thuật xâm la thức thời. Quỷ đạo kiếm thuật xâm la thất thức đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện là xong. Tôi có sử dụng 3 chiêu thức đầu tiên, mà chiêu thức này tiêu hao không nhiều pháp lực. Còn 4 chiêu thức về sau, nếu có thể không cần phải dùng tới thì cố gắng không dùng. Với đạo hành của tôi lúc này sử dụng xâm la kiếm đạo, tôi sợ rằng sẽ không khống chế được sát cơ của mình. Môn chủ đã phát hiện ra rồi, tất cả có 2 con đều là trong trạng thái quỷ nhập thân, tàng ẩn trong thân thể của một nam một nữ. Tiếng nói của Long Yêu phủ truyền đến tâm trí của tôi. Chỉ mấy giây nữa thôi chúng ta sẽ phát hiện ra tôi. Môn chủ, tôi phải đối phó như thế nào? Long Yêu phủ vội vàng báo cáo tình. Lập tức cầm kích, ta sẽ để cho lực trường hiện hình, cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Người hãy tấn công để cho 2 con âm linh đó hiện hình, khống chế không để cho chúng làm thương hại những người phổ thông bình thường. Tôi lập tức ra lệnh. Đã rõ. Long Yêu phổ thấp giọng nói. Tâm niệm liên thông, trước mắt của tôi hiện lên một trường cảnh. Thanh Yêu phổ rút ra một thanh giàn 4 cạnh mạ vàng dài hơn 4 mét. Đây là vũ khí âm binh cực kỳ khủng bố. Sức mạnh của nó rất kinh người. Chỉ khi nào gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ, Long Yêu phổ mới sử dụng tới vũ khí âm binh đáng sợ này. Trong lòng của tôi chấn động, Long Yêu phổ thận trọng đến như vậy, có thể thấy 2 con tà linh tàng ẩn trong nam nữ kia tuyệt đối không phải là thứ dễ dàng đối phó. Tôi đã chuẩn bị xuất kích, nếu không cần thiết tôi sẽ không cần phải gọi bọn tiểu tiên và đám quỷ quái tới trợ chiến. Bọn tiểu tiên đang làm công việc bảo vệ bên ngoài khu vực an toàn. Những con thủy quái khác còn chưa tới cấp độ của quỷ vương, cho nên trong trận đấu này chỉ có thể trông đợi vào tôi và Long Yêu Phổ. Năng lực đặc biệt của mắt vải đã được kích hoạt, còn 3 phút nữa đủ thời gian để tôi sử dụng. Ra hết đây cho ta. Long Yêu Phổ đột ngột hét lên, đầu vũ khí âm binh chỉ vào đôi nam nữ đang đứng lẫn trong đám người bận rộn sắc thuốc. So với đối phương chỉ nhanh hơn 1 giây, nhưng 1 giây này đã phân định quyền chủ động và bị động. Cùng lúc đó, lực trường của Trần Pháp đã giáng lâm, 2 con âm linh trong thân thể của đôi nam nữ đó đã bị giam cầm ở bên trong Trần Pháp, tránh tiếp xúc với những người phổ thông bình thường. Đôi nam nữ này phản ứng vô cùng nhanh, vừa nghe thì tiếng vũ khí xé gió lao tới, thân thể của chúng đã bật tung lên cao như cái nò xo, đồng thời nồi bát đang cầm trên tay đều quăng đi. Khi thân thể của đôi nam nữ đó còn đang lộn nhào trên không trung, 2 đạo âm linh đen xì từ đỉnh đầu đôi nam nữ đó lập tức chui ra. Còn nam quỷ có mái tóc ngắn đang cầm một thanh kiếm rất sắc nhỏ, bùng một tiếng thanh kiếm sắc nhọn đó đã chém vào thanh giản của Long Yêu Phổ đang đánh tới. Con nữ quỷ có mái tóc dài đang vũ động quỷ trào, giây phút tiếp theo cảnh tượng vô cùng đáng sợ, bởi vì từ phía sau lưng con nữ quỷ khoác áo bào mọc ra 8 cái cánh tay, từ 8 cánh tay đó mọc ra đầy những sợi lông dài. Mỗi một sợi lông dài đều dựng đứng lên, trông giống như là lông nhím. Cộng với 2 quỷ trào có từ trước, còn quái vật này có tất cả 10 cánh tay. Đây là loài âm hồn biến dị, trong đầu của tôi vang lên câu nói này. Đồng thời hình ảnh của bán bộ quỷ vương Xích Gian La phía sau lưng mọc lên 2 quỷ trào vô cùng khủng bố lại hiện lên trong đầu của tôi. So với Xích Gian La, 8 cánh tay của con nữ quỷ biến dị này không to bằng 2 cánh tay khủng bố của Xích Gian La, nhưng lại còn nhiều hơn về số lượng và độ linh hoạt của nó thì vô cùng khủng bố. 8 cánh tay của con nữ quỷ này có thể vừa cương vừa nhu, di chuyển rất linh hoạt. 8 cánh tay này liên tiếp đâm ra với tốc độ cực nhanh. Đây chính là một loại vũ khí âm hồn vô cùng khủng bố. Mấy cánh tay này đánh mạnh vào thanh giản 4 cạnh bọc vàng của Long Yêu Phổ, những tên lửa bắn ra tung tóe. Vì ra tay trước cho nên Long Yêu Phổ đã chiếm được tiên cơ, con nam quỷ không kịp đề phòng cho nên đã bị thương. 10 quỷ trào của con nữ quỷ rất cường hãn, 2 bên va chạm mạnh vào nhau, không bên nào tỏ ra yếu thế hơn. Có thể thấy nếu như đấu tay đôi, Long Yêu Phổ không phải là đối thủ của con nữ quỷ, còn con nam quỷ kia chỉ ngang bằng với Long Yêu Phổ mà thôi. Rất rõ ràng đây là 2 con âm linh có cấp độ quỷ vương tới từ dị độ không gian. Con nữ quỷ đã đạt đến đỉnh cấp đại quỷ vương, cho nên thân bộ của nó mới cường hãn như vậy. Bọn Bách Cổ La đứng bên ngoài lực trường để trong quan sát trận đấu. Tôi bắt đầu phát động tấn công. Trong đầu của tôi thầm hô lên: Quỷ vương Xâm La kiếm đạo thức thứ nhất, thức thứ hai, sát. Vô số kiếm khí xé rách trong không trung lao tới, đồng thời tôi ra chỉ thêm âm hỏa và âm lôi, kiếm phong khủng bố chém nát tất cả những gì nó gặp phải. Bởi vì tôi đang ở trong giai đoạn đại quỷ vương cấp trung, cho nên lần này đòn công kích của kiếm đạo có sức sát thương cực lớn. Nghe thấy tiếng kiếm khí xé rách trong không trung, 2 con quỷ vương đều giật mình quay đầu nhìn lại. Nhất thời bọn chúng tỏ ra hoảng loạn, cả 2 vội vàng hợp sức đánh bật Long Yêu Phổ phải lùi lại phía sau mấy chục mét. Cả 2 con quỷ vương hét lên một tiếng, thân hình của chúng bay vọt về phía sau nhanh như một mũi tên. Nhưng cách không xa là lực trường của Trần Pháp, 2 tiếng nổ lớn vang lên, cơ bản 2 con quỷ vương không thể thoát được ra ngoài. Chúng đã bị lực trường của Trần Pháp ngăn trở, đồng thời hàng vạn kiếm quang do tôi thích phóng ra cũng đã giáng lâm. Hắc bào nam quỷ vương hét lên một tiếng thảm thiết, giây phút tiếp theo thân hình của nó lập tức biến đổi. Từ hình dáng của con người biến thành một sợi khói màu đen bay thẳng lên không trung. Tôi cảm thấy ý thức của mình bị một loại sức mạnh nào đó làm cho ảnh hưởng, vốn dĩ mục tiêu kiếm thuật đã quá định, đột nhiên đã bị mất đi phần lớn mục tiêu. Chỉ có một số ít kiếm khí xuyên thùng làm khói màu đen đó, còn nam quỷ hét lên đau đớn, nhưng nó cũng không bị trọng thương, chỉ là những vết thương nhẹ mà thôi. Ở phía bên cạnh, con nữ quỷ vương vũ động 10 cánh tay, thân hình của nó lập tức di hình hoán vị, trên không trung chỉ còn lại những tàn ảnh của nó. Còn nữ quỷ này vừa di chuyển với tốc độ quá nhanh, đại đa số những đạo kiếm khí đều xuyên vào qua những tàn ảnh của nó. Mấy cánh tay của con nữ quỷ bạt mạng vũ động, những tiếng choang choang vang lên trong không trung, âm hỏa nổ đầy trời, từng đạo âm lôi đánh vào tàn ảnh của nó. Kiếm khí hủy diệt toàn bộ tàn ảnh, nhưng đối với bản thể của nó thì không hề bị thương một chút nào. Tôi và Long Yêu Phổ đều phải kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phương thức tránh đòn quỷ dị đến mức như vậy. Bất kể là con nam quỷ trong trạng thái luồng khói đen hay con nữ quỷ trong trạng thái tàn ảnh siêu cấp, đây đều là thứ lần đầu tiên tôi và Long Yêu Phổ mới được nhìn thấy. Điều khiến cho cả hai chúng tôi đều vô cùng chấn kinh, đó là 10 cánh tay của con nữ quỷ vô cùng rắn chắc. Những cánh tay đó đã va chạm vào thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh cường hãn của tôi mà không hề suy xuyển. Tôi có cảm giác như 10 cánh tay của con nữ quỷ đó đều được bọc một lớp kim loại vô cùng rắn chắc, nó khiến cho người ta phải kinh sợ. Còn nam quỷ đã phục hồi lại trạng thái của con người, khuôn mặt quỷ của nó trông vô cùng nanh ác, nó cầm thanh kiếm bày tới bên mép lực trường của trận pháp, đôi mắt quỷ đen âm u của nó lóe lên những tia cừu hận, nó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Trên thân hình của nó có hàng ngàn lỗ thủng trong suốt, nhưng mà không trúng những chỗ yếu hại, có thể thấy phương pháp tránh né của nó đáng sợ đến thế nào. Có thể sánh ngang với quỷ di hình thuật của tôi rồi, thậm chí còn có tác dụng thoát khỏi sự khóa định ý thức của đối phương. Ở bên cạnh, con nước quỷ cũng trở lại thành hình người. Trên thân hình quỷ của nó không ngừng bốc lên khói đen, nó cũng đã bị thương không ít, nhưng mà cũng giống như là con nam quỷ, không bị thương những chỗ yếu hại. Trong đôi mắt quỷ âm u của nó lóe lên những đạo quang mang màu tím, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có cảm giác trong đôi mắt của nó như có một luồng lốc xoáy, thể nuốt chừng được linh hồn của tất cả các sinh vật. Có điều tôi đã có kinh nghiệm chống lại sự mê hoặc từ đôi mắt của yêu hồ vương ba đuôi, đây chính là lực hấp dẫn của quỷ đạo đồng thuật sản sinh ra, nhưng nó không thể làm lay động được thần trí của tôi. Cảm nhận được trình độ khủng bố của hai con đại quỷ vương tới từ dị độ không gian này, tôi không tiếp tục truy kích nữa mà dùng trạng thái âm hồn bay lơ lửng trên không. Lòng yêu phổ đã bay trở lại, sau đó hắn ta bay lơ lửng ngay trên bên cạnh của tôi. Tôi và Long Yêu Phổ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra căng thẳng. Cho dù lúc này thực lực của tôi đã ở vào cấp đại quỷ vương, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó đối phó với chúng. Quỷ di hình thuật mà vừa rồi đối phương đã sử dụng, đó mới chỉ là một góc nổi của một tảng băng chìm, còn rất nhiều những thủ đoạn khác còn chưa thi triển. Đây chính là sự biến hóa quỷ dị từ một thế giới khác. Toàn của đối phương tôi chưa từng trông thấy bao giờ, đương nhiên sẽ rất khó đối phó. Nhưng bất cứ một sự việc gì cũng đều có tính tương đối. Rất có nhiều thủ đoạn mà tôi sử dụng, đối phương chưa bao giờ trông thấy, đối với chúng cũng là những đòn uy hiếp chí mạng. Thực ra hai bên vẫn đang bảo trì thế cân bằng, vậy thì quyết định thắng thua sẽ phải dùng đến thực lực. Vào thời điểm này thì đối phương không hề có tác hợp giữa tôi và Long Yêu Phổ. Đang lúc chiến lực của tôi đang ở trạng thái cao, đương nhiên chính bản thân tôi không hiểu được nếu tôi sử dụng hết sức thì như thế nào. Dù sao thì trạng thái năng lực đặc biệt của mắt phải vẫn còn 2 phút nữa, tôi không cần phải vội vàng. Cho đến mãi lúc này thân thể của đôi nam nữ mới từ trên không rơi xuống đất. Sau khi bị những quỷ vương lợi hại đến như vậy nhập vào thân, thân thể của bọn họ đã bị suy nhược đến mức thượng thể. Sau đó còn bị rơi mạnh từ trên xuống đất, có thể nói bọn họ đã mất đi một nửa tính mạng của mình. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để lo cho bọn họ. Hóa ra là một đại quỷ vương, các hạ đây chẳng phải là người đã quá khi dễ quỷ rồi sao? Chúng ta mỗi người đi một con đường, không ai động vào ai, tại sao các hạ lại dẫn theo một quỷ vương đến để ám toán chúng ta? Nếu chiếu theo quy củ của quỷ đạo, phải chăng các hạ đã quá đáng lắm rồi? Một giọng nói sắc nhọn từ con hắc bào nữ quỷ vang lên. Đám cánh tay mọc sau lưng của nó không ngừng vũ động, trông thực sự rất khủng bố. Con nữ quỷ vừa nói vừa nhìn tôi và Long Yêu Phổ. Thần thái của Long Yêu Phổ tỏ ra bình tĩnh. Con nữ quỷ quay lại nhìn tôi, ánh mắt của nó có chút uý kỵ. Cũng đúng thôi, cho dù chiến lược của con nữ quỷ này đã gần tiếp cận đến hàng đại quỷ vương, nhưng vì vẫn còn chưa tới, vì đẳng cấp vẫn có chút sai biệt, rất khó để giữ được thế cân bằng, trừ khi nó sử dụng đến những tuyệt chiêu khác. Về điểm này tôi không thể xác định được điều gì, bởi vì nó là một con nữ quỷ không hề đơn giản. Người nói sao mà dễ nghe vậy, người có biết hay không, khu vực an toàn này là do bản tọa bày bố. Các người thông qua tiết điểm thời gian tới nơi này đã không đến chỗ bản tọa để báo danh, lại còn dám tùy tiện làm chết người. Ngươi cho rằng bản tọa chỉ là thứ đồ dùng để trưng bày hay sao? Ngươi hãy thành thật trả lời ta mấy câu hỏi. Lúc trước 5 bệnh nhân ở trong lều trại bị giết chết, phải chăng đó chính là kiệt tác của hai ngươi? Khi đó bà còn âm linh đã cố ý không nói rõ ràng, khiến cho ta đã hiểu lầm bọn chúng là hung thủ. Nhưng mà đến lúc này thì xem ra không phải. Hung thủ không phải là ba con âm linh đó mà là các ngươi. Chỉ là không biết do hai ngươi đã ra tay động thủ hay chỉ là tác phẩm của một người. Về vấn đề này thì có gì quan trọng? Ồ, ta nghĩ rồi, khi đó ngươi đóng giả thành Hồng Lão Đầu, ngươi tên gọi là Phương Cương phải không? Đây là trạng thái âm hồn xuất khiếu phải không? Rất lợi hại, hóa ra ngươi chính là một dưỡng quỷ sư. Con nữ quỷ ngước nhìn Long Yêu Phổ, ánh mắt của nó tỏ ra rất khó chịu. Đừng có thay đổi đề tài, mau trả lời. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào mặt của con nữ quỷ mà hét lên. Âm hồn cấp độ đại quỷ vương thì có gì là ghê gớm? Phải chăng là ngươi đã quá ngông cuồng? Cái gì mà khu vực an toàn, nói đùa? Nó không thể ngăn chặn được sự xâm nhập của yêu ma quỷ quái tới từ tiếp điểm không gian. Vậy thì còn gọi là khu vực an toàn nữa hay không? Dám nói dám làm không sai. Năm bệnh nhân lúc trước không phải do ba con âm linh kia giết chết, mà chính do hai chị em chúng ta đã ra tay giết chết. Hơn nữa là cả hai chúng ta đã ra tay. Hai chị em ta cùng ba con âm linh kia đến từ cùng một dị độ không gian. Bọn chúng đã tiện đường đi cùng với chúng ta đến đây. Đúng như bọn chúng đã nói, trong thế giới của chúng ta, yêu ma quỷ quái giết người chính là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không giết người làm sao có thể nuốt âm hồn để cường hóa bản thân? Cả một lý do các pháp sư nhân loại các ngươi luôn giả bộ giơ cao ngọn cờ chính nghĩa để mà dẹp trừ yêu ma quỷ quái. Điều này cũng có khác gì nhau đâu. Các cao thủ đều là dẫm lên xương máu của những người khác để mà vươn lên địa vị tối cao. Ngươi vì vậy mà vấn tội hai chị em ta, phải chăng là rất vô lý? Tiểu ngữ cũng đã nói, cho dù làm quỷ cũng phải để lại cho mình một con đường rút, sau này còn có cơ hội để gặp nhau. Nếu người khai mở trường lực cấm cố của trận pháp để chúng ta rời đi, trẻ em chúng ta rất biết ơn ngươi, còn không qua lắm là chúng ta sẽ liều mạng với ngươi một chuyến. Ngươi nói xem làm như vậy có phải là hay không? Đôi mắt đen âm mù của nữ quỷ có 10 cánh tay phát ra những tia tử quang, nó đưa ra một lời đề nghị như vậy. Ném một đằng là một nẻo. Vậy năm người đã bị các người giết chết kia thì phải tính toán như thế nào đây? Nói cho các người biết không có cửa đó đâu. Trong thế giới tàn khốc đầy máu huyết của các ngươi, bản tọa không thèm quan tâm đến. Nhưng mà nhập ra tùy tục mới là thiên kinh địa nghĩa. Các người đã đến thế giới này rồi, còn nằm trong khu vực an toàn của bản tọa. Cho dù là hổ hay rồng cũng đều phải cúi đầu khuất phục trước bản tọa. Nếu các người đã dám giết người, vậy thì hậu quả là các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Bản tòa đang hào phí rất nhiều công sức để bày bố lên lực trường trận pháp này, đâu có phải nói bỏ là bỏ được. Cho nên các người không còn con đường để sống sót. Tội ác của các người chất đầy trời, muốn sống ư? Các ngươi phải lập công chuộc tội. Bản tòa cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống hối lỗi trước bản tòa. Bản tòa sẽ khống chế linh hồn của các ngươi, để mà ngày sau còn phục vụ cho bản tọa, làm nhiều việc thiện để mà lấy công chuộc tội. Các người chỉ còn một con đường sống đó mà thôi. Công chính vì bản tọa là dưỡng quỷ sư cho nên các ngươi mới có con đường sống sót đó. Các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu không nghe theo thì bản tọa sẽ nuốt các ngươi vào trong đại quỷ trường lực. Các người sẽ bị tan hồn nát phách. Người... Con nam quỷ tức giận gầm lên, nó cướp lời của con nữ quỷ. Ta làm sao? Đối với loại tàn ác như các ngươi, ta đã để cho các ngươi một con đường sống sót rồi, đã không phải là đã quá từ bi rồi sao? Nếu như biết thức thời lập tức quy hàng, bản tòa sẽ thu thập làm môn hạ di chứng. Nếu dám nói một chữ không, các người sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Thế gần giọng nói từng chữ một. Ngươi đừng có nằm mơ, hai chị em ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu như chúng ta nguyện ý, chúng ta sớm đã làm môn đệ cho các dưỡng quỷ sư từ lâu. Có rất nhiều dưỡng quỷ đại tông sư đạo hành còn cao hơn ngươi rất nhiều. Trong thế giới của chúng ta có đến hàng trăm hàng ngàn dưỡng quỷ sư như vậy. Đấy là còn chưa nói, lúc này người đang trong tình thái linh hồn, cấp độ đại quỷ vương đó, chẳng qua là ngươi dùng thủ đoạn gia trì để nâng cấp. Vốn dĩ linh hồn của ngươi mới chỉ đạt đến cấp độ quỷ vương phải không? Chẳng qua là ngươi đã sớm bày bố trước một lực trường quỷ đạo lợi hại mà thôi. Vậy mà đã muốn bắt chị em ta khuất phục làm nô lệ. Ngươi đúng là đang nằm mơ. Ngươi có thủ đoạn để nâng cấp lên đại quỷ vương, chẳng lẽ chúng ta không có hay sao? Nếu như chúng ta không có những thủ đoạn như vậy, suốt bao năm qua, làm thế nào chúng ta có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay của các dưỡng quỷ sư đại tông trong thế giới của chúng ta đây? Tầm nhìn của các ngươi trong thế giới này vô cùng hạn hẹp. Ta sẽ cho người thấy thủ đoạn độc môn hai chị em chúng ta. Đệ, việc này không thể tử tế được nữa, đành vậy thôi. Chúng ta phải sử dụng chiêu thức đó rồi, để cho tên khốn này biết rằng không thể đắc tội với hai chị em chúng ta được. Nói xong những câu này, con nữ quỷ quay đầu sang nói với Hắc Bào. Nam quỷ. Tỷ, tên khốn này đáng chết, muốn bắt chúng ta làm nô dịch cho hắn. Đúng thật là điên rồi. Quỷ dung thuật hiện. Quỷ trào của con nam quỷ đưa lên một thủ quyết vô cùng kỳ quái. Đồng thời hai quỷ trào chính thức của con nữ quỷ cũng làm một thủ quyết đồng dạng như vậy. Tôi cảm nhận được không gian đang chấn động, một nguy cơ cực kỳ khủng bố dâng lên trong tâm trí. Một luồng năng lượng xung kích từ thân thể hai con quỷ tản phát ra. Tôi vốn cùng Long Yêu Phổ phát động quỷ thuật để ngăn chặn đối phương thi pháp. Nhưng vì lực xung kích này rốt cuộc tôi đã không thể ngăn trở được. Một tiếng nổ rất lớn vang lên. Giây phút tiếp theo những đạo quang đã được thu nhỏ lại. Giữa không trung ở khoảng cách đối diện, cách chừng 100 mét, xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn. Lúc này chỉ còn lại một đạo thân ảnh, hai con quỷ kia đều đã biến mất. Không đúng, không phải là biến mất mà là cả hai con quỷ đã dung hợp thành một ác quỷ vô cùng to lớn. Quỷ dung thuật, tôi hiểu rồi. Cái thân hình to lớn kia chính là do hai con quỷ đã dung hợp lại. Đây đúng là một quỷ thuật vô cùng mới mẻ. Bất kể là tôi hay là Lâm Danh Nhữ đều chưa từng nhìn thấy loại pháp thuật này. Nhất thời cả hai chúng tôi đều đứng ngây cả người ra. Quỷ thuật của các thế giới khác đúng là vô cùng quỷ dị. Lần này tôi được cảm giác như là đại khai nhãn giới rồi. Rất có khả năng có một điều kiện nào đó đang hạn chế cho nên quỷ dung thuật này mới tiến ra được như vậy. Giống như là tình cảnh đang hiện ra trước mắt của tôi. Phải là hai chị em liên thủ mới có thể thi pháp được. Công chính là nói phải là những quỷ hồn sinh tiền có quan hệ huyết thống trực hệ mới có thể dung hợp lại thành một. Có lẽ là như vậy, nếu không có bất cứ hai con quỷ hồn nào cũng có thể dung hợp được. Sau đó sản sinh ra một thân khu quỷ mới, đã chẳng phải là nghịch thiên đạo rồi sao? Ngoài điều kiện này ra thì rất có thể liên quan về hành đạo, không được sai biệt quá lớn. Ví dụ như là âm linh của hai chị em quỷ này đều phải là cấp độ quỷ vương. Nếu mà trong đó có một con thanh y quỷ, thậm chí là quỷ áo tím, có lẽ quá trình dung hợp sẽ xảy ra vấn đề, không thể bảo trì được trạng thái cân bằng. Tạm thời tôi chỉ có thể nghĩ được đến như vậy mà thôi. Còn có đúng hay không thì tôi không thể hiểu. Vốn dĩ lực lượng của hai quỷ hồn sau khi dung hợp lại thành một, lúc này đối phương tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra quỷ dung thuật của đối phương vô cùng cao minh. Điều này khiến trong lòng của tôi sản sinh ra tâm hiếu kỳ. Tôi rất muốn tìm hiểu về loại quỷ dung thuật này được thi triển như thế nào. Sau khi dung hợp lại làm một, pháp thuật này đã sản sinh ra một thứ quái vật vô cùng đáng sợ. Thân hình của nó cao hơn một trượng. Toàn thân của nó mọc ra đầy những chiếc vảy đen. Những chiếc vảy đen này đã thay thế cho hắc bào. Đây chính là một quái vật phi nam phi nữ. Trên đỉnh đầu của nó còn có một chiếc sừng cong cong dài đến mấy mét, vô cùng sắc nhọn. Con quái vật nhìn tôi và Long Yêu Phụ mà cười, tiếng cười của nó nghe vô cùng ghê sợ. Sau khi dung hợp 12 cánh tay sau lưng của con ác quỷ có hình dạng vừa dài vừa nhỏ, trên các cánh tay đều có đầy những lớp vảy lóng lánh màu đen, độ cứng của nó rất kinh người, có thể va chạm với thanh kiếm gỗ đào của tôi mà không hề tổn hại. Phía sau lưng con quái vật này có một chiếc đuôi rất lớn, nó phải dài đến khoảng 5 mét, còn dài hơn cả thân hình của nó. Có thể nhận thấy cái đuôi mang đầy lớp vảy màu đen này có một sức mạnh sát thương khủng bố đến thế nào. Một đôi mắt quỷ âm mưu tàn phát ra những đạo quang mang nhiều màu sắc, lúc thì có màu tím đen, lúc lại có màu xanh màu lam. Màu sắc trong đôi mắt đó không ngừng biến hóa. Khí tức khủng bố của đại quỷ vương giai đoạn trung lan tỏa ra khắp bầu trời. Quả nhiên sau khi dung hợp, đối phương đã có chiến lực ngang bằng cấp độ đại quỷ vương. Tôi chăm chú quan sát hình tượng con quái vật vô cùng nanh ác đó, đầu óc của tôi vô cùng căng thẳng. Phương Cường, người đã nhìn thấy rồi đấy, trên thế gian này không chỉ có một mình ngươi có bí pháp để nâng cao đạo hạnh, chúng ta cũng có bí pháp như vậy. Linh hồn của ngươi có thể thăng cấp đến mức độ cường đại, nhưng nếu bị ta cắn cho một nhát, như vậy sẽ làm tổn thương đến bản nguyên của ngươi. Ta khuyên ngươi nên thức thời mở lượng trường của trận pháp để mà cho chúng ta rời đi. Từ nay trở đi chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Khi còn quái vật 12 tay nói ra những lời này, nó cố ý há rộng cái miệng cực lớn. Bên trong đó là những chiếc răng sắc nhọn đang tàn phát ra những đạo lam quang. Có thể thấy được nếu như thực sự bị cái miệng này ngọm cho một miếng, nhất định sẽ tổn thương rất lớn đến bản nguyên. Cảnh tượng sẽ thê thảm như thế nào có thể hình dung ra được. Nghiệp chướng, ta phải nể mặt các ngươi ư? Nhận ảnh múa vuốt dọa ta phải không? Nếu cho các người biết từ trước đến nay, lão tử chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ kẻ nào. Lúc trước ta đã rất tử tế đối với ngươi rồi. Nếu các ngươi quỳ xuống quy thuận, ta sẽ để lại cho ngươi mạng sống. Nhưng mà lúc này các ngươi lại bày ra tư thế như vậy, định dọa ta phải không? Ôi chào, ta sợ quá cơ. Tuy bề ngoài hét lên những câu như vậy, nhưng mà trong lòng thì lại thầm cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại khi mà tôi mới bước chân vào nghề, nói thật lần đầu tiên trông thấy tiểu tiên tôi đã sợ hãi gần chết. Nói thật trong bộ dạng của đối phương như vậy tôi thực sự cũng có chút lo lắng. Bởi vì tôi không phải là người trời sinh đã có lá gan to như cổ quất. Cho dù là trải qua rất nhiều hung hiểm, nhưng đối mặt với những thứ quỷ quái này tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Hình tượng của đối phương giống như loạn thế yêu ma được nhắc đến trong truyền thuyết. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cho người ta phải lạnh hết cả sống lưng. Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, không ai nhận thấy có biểu hiện khác lạ. Vừa có sừng dài cong vút cộng với 12 cánh tay, còn có thêm một cái đuôi dài hơn 5 mét, có thể sánh ngang với độ cường hãn của thanh kiếm gỗ đào. Tôi có thể nhận thấy một khi cận chiến với tốc độ công kích của đối phương, trong chớp nhoáng đối phương có thể công kích được rất nhiều mục tiêu. Tôi không biết được rằng tôi và Long Yêu Phổ đã có thể phòng ngự được hay không. Bởi vì chiến lược của đối phương lúc này đạo hạnh đang ngang bằng với đại quỷ vương cấp trung rồi. Đây chính là thứ cường địch, không phải là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể dễ dàng gặp được. Về cảm giác tôi cảm thấy giống như tôi đang gặp phải bán bộ phi tiên của Phong Táng Môn. Khóe mắt của tôi giật giật, tôi quay sang nhìn Long Yêu Phủ. Tranh phòng với đối thủ cường hãn như vậy mới có ý nghĩa phải không? Chỉ khi giao đấu với những đối thủ thường ăn như vậy, tôi mới có thể nhận ra những điểm còn khiếm khuyết của tôi. Lòng cung vùng lát nữa, người chỉ cần ở bên ngoài hỗ trợ công kích từ xa là được rồi. Thế quái vật này cứ để mặc ta. Chú ý đến việc phòng ngự, ngươi không cần phải cận chiến với đối phương, bởi vì đối phương có thực lực rất mạnh. Nếu như người cận chiến hậu quả sẽ rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần phụ trách thi triển quỷ thuật từ xa hỗ trợ ta là được. Tôi dùng phương pháp truyền âm để nói với Long Yêu Phổ, truyền đàn cho hắn ta cách tác chiến. Sự khác biệt giữa quỷ vương và đại quỷ vương không phải là khoảng cách nhỏ. Long Yêu Phổ là quỷ quái lợi hại nhất dưới quyền của tôi. Đứng vào hàng ngũ quỷ quái cung phụng, tôi không dễ dàng để cho hắn ta bị tổn thất. Nhưng nếu muốn đánh gục một địch nhân cường hãn như vậy, chỉ dựa vào những đòn công kích từ xa là không đủ, bắt buộc phải cận chiến. Về phương diện này tôi sẽ đứng ra để lo liệu. Tuân mệnh môn chủ. Đôi mắt quỷ âm mưu của Long Yêu Phủ lóe sáng, Tay của hắn ta nắm chắc vũ khí âm binh, xem ra có chút không phục, nhưng hắn cũng hiểu được đây là vì tôi muốn tốt cho hắn ta, cho nên cũng đành phải chấp nhận. Một đạo quang lóe lên bên cạnh tôi, chiếc khiên nhọn lấy được từ thế giới của Phong Táng Bôn lập tức xuất hiện. Tôi dùng ý niệm truyền đến tay của Long Yêu Phủ. Thu lại lạc ấn linh hồn của bản thân, tôi truyền cho Long Yêu Phủ thứ vũ khí này để phòng thân. Hắn ta có thứ vũ khí âm binh công kích rất tốt, nhưng mà lại thiếu đi một thứ vũ khí để phòng thủ. Chiếc khiên góc nhọn này rất có ích cho hắn ta. Tạ ơn môn chủ. Đương nhiên Long Yêu Phổ không hề khách khí với tôi. Hắn ta dùng linh hồn để khống chế thứ vũ khí này. Rất nhanh hắn ta đã lĩnh hội được cách sử dụng. Một tay cầm thanh giản bốn cạnh mạ vàng, tay cầm một chiếc khiên góc nhọn, phối hợp với thân hình to lớn của Long Yêu Phổ, có thể nói hắn ta vô cùng oai phong lẫm liệt. Chỉ còn thiếu một bộ chiến giáp nữa là đã có thể trang bị đến tận răng cho hắn ta. Đương nhiên lực lượng cũng vì vậy mà tăng lên. Vốn dĩ thực lực chính là đạo hành của bản thân kết hợp với trang bị bên ngoài mà tạo thành. Nếu như có thể trang bị được đầy đủ, thực lực của bản thân tự nhiên sẽ tăng lên rất cao. Chỉ là những bộ chiến giáp dành cho âm hồn và chiến giáp mà các pháp sư sử dụng có đẳng cấp cao đều rất hiếm. Rất hiếm khi có được, ngay cả những bộ chiến giáp cấp thấp cũng hiếm khi được tìm thấy. Chẳng hạn như là bộ chiến giáp được làm bằng vảy của con cự tượng dị yêu trong chuyến tôi xuống dưới âm tàu, nó thực sự vô cùng cường hãn. Con cự tượng dị yêu vương đó tuyệt đối là một đại tông sư trong việc chế luyện vũ khí âm binh. Nếu như tôi có cơ hội gặp lại nó, tôi rất muốn nhờ nó giúp tôi chế tạo một bộ chiến giáp có tính bền vững lâu dài, cho dù phải trả bao nhiêu viên minh tinh để báo đáp cũng không thành vấn đề. Nghe đến con cửa tường dị yêu vương, đột nhiên tôi nhớ tới con tiểu tường dị yêu rồi. Công chính về thiện ý của tôi đối với con tiểu tường dị yêu đó, cho nên tôi gặp nguy cấp, con cửa tường dị yêu mới giúp tôi một tay. Nếu không, năm xưa tôi không thể thuận lợi để trở về dương gian được. Cửa tường dị yêu vương đó đất tặng bộ chiến giáp, thời gian sử dụng tuy chỉ còn rất ngắn, nhưng mà lúc nào tôi xuống dưới âm tào địa phủ tôi mới có thể dùng được. Còn các cả uyên đao kiếm, minh thủy hồ lô và còn có vô số những viên minh tinh chín đợi phẩm nữ, chúng vẫn còn nằm ở trong núi âm hồn của tôi và sở niệm sao. Không biết tại vì sao lúc này trong đầu của tôi lại dâng lên nhiều ý nghĩ hỗn loạn đến như vậy. Trong lúc Long Yêu Phù sử dụng chiếc khiên góc nhọn để che đi thân thể, còn lúc đó đối phương đã phát động công kích rồi. Phương Cường, đây là người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vậy thì được, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dở ra hết đi. Đạo hạnh nâng cấp của ngươi chắc chắn không duy trì được bao lâu nữa. Chỉ cần bản vương có thể duy trì được thời gian lâu hơn ngươi, sau đó thì dùng toàn lực công phá kết giới của trận pháp, ngươi sẽ không giữ chân được bản vương nữa rồi. Ngươi hãy nhớ kỹ, ta bảo ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì hành động của ngươi ngày hôm nay. Vạn thủ âm lôi hiện. Con quái vật gầm lên một tiếng, thân hình cao hơn trường của nó lay động. 12 cánh tay của nó bắt đầu vũ động. Vô số những tàn ảnh đã xuất hiện. Mỗi cánh tay đều đánh ra những đạo âm lôi. Giây phút tiếp theo thì vô số những đạo âm lôi đánh xuống. Những đạo âm lôi này nhắm thẳng về phía của chúng tôi mà lao tới. Với đạo hành đẳng cấp của Đại Quỷ Vương, những đạo âm lôi này có sức sát thương là vô cùng ghê gớm. Xem ra đối phương chính là chuyên gia trong lĩnh vực khống chế lôi âm quỷ thật. Ngược lại, tôi không hề tỏ ra nhu nhược là bởi vì tôi cũng là chuyên gia về lĩnh vực này. Trong tình trạng đạo hành của hai bên ngang bằng, đối phương còn bị tôi khống chế trong quỷ lực trường thập nhị thức, cho nên tôi không cần phải sợ. Quỷ thuật âm lôi bảo bố, âm lôi cuồng nạn, âm lôi liên hoàn, âm lôi... Tôi liên tục thúc động năm đạo âm lôi quỷ thuật. Vô số ánh lửa nhoáng lên, vô biên vô tế những đạo âm lôi nhắm thẳng về đối phương mà lao tới. Đồng thời thì Long Yêu Phổ cũng thi triển thúc động âm hỏa quỷ thuật, bám liền sau những đạo âm lôi. Âm hỏa tạo thành một trận lũ lớn tràn về phía sau của đối phương. Đôi nam nữ bị hôn mê đã được tôi dùng pháp thuật để truyền đến góc của trận pháp. Tôi cũng đã thúc động pháp lực để mà tạo thành một tiểu lực trường để mà bảo vệ. bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng về những đòn công kích của tôi. Nếu không, với những đòn công kích khủng bố như vậy, chỉ trong nháy mắt bọn họ có thể biến thành tro bụi. Đó không phải là điều mà tôi mong muốn. Vốn dĩ ầm lồi không hề gây ra tiếng động, nhưng khi đòn công kích của hai bên va chạm vào nhau, kết quả sẽ khác đi. Hàng chục, hàng trăm tiếng nổ cực lớn vang lên liên tiếp, tôi có cảm tưởng như là trời đất sắp sụp đổ vậy. Âm lôi và âm hỏa va chạm vào nhau ở một nơi, sản sinh ra một sức nổ vô cùng lớn. Nếu như không phải là đại quỷ lực trường vô cùng cường hãn, chắc chắn nó sẽ bị phá tan tành rồi. Những người phổ thông thường ở bên ngoài trận pháp sẽ tan thành khói bụi. Đương nhiên tôi sẽ không để cho cảnh tượng này phát sinh. Không may mà đại quỷ lực trường không làm cho tôi thất vọng. Tập hợp bọn cao nhân Bách Cổ La dùng pháp lực gia trì đâu phải là thứ dễ dàng phá được. Từ trong trận pháp tôi có thể nhìn thấy phản ứng của mọi người ở bên ngoài trường lực. Những cao thủ được phép quan sát trận đấu qua trường lực trong suốt của trận pháp, tất cả bọn họ đều lộ ra một vẻ kinh hãi. Lúc này khuôn mặt của Bách Cổ La còn trắng hơn, khuôn mặt của Bách Liên Công Thức đã biến thành một màu đen kịt, khóe mắt của Tam Nhãn La Sát không ngừng giật giật, thân thể của Đàm Dương đang không ngừng run lên. Đám cao thủ này đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đang phát sinh bên trong đại quỷ lực trường một cách rõ ràng. Bọn họ không kinh sợ mới là lạ. Bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, thì bị một đòn công kích khủng bố đến như vậy, cho dù là không chết bọn họ cũng trở nên phế nhân. Điều này phản ánh lên rằng thực lực của tôi, lúc này tôi có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Loại nhận thức khủng bố này khiến cho tất cả những cao thủ của tông môn đều phải chấn kinh. Ấn tượng của bọn họ về tôi liên tiếp bị thay đổi. Đây cũng là điều tốt nhất cho tôi. Có như vậy thì bọn họ mới thành tâm kính phụng tôi được. Trong những ngày tháng tiếp theo, những mệnh lệnh của tôi mới được truyền đạt đi một cách thuận lợi. Nếu không thì chưa nói đến việc bọn họ có nghe theo mệnh lệnh của tôi không, chỉ nói đến thái độ không thuần phục của bọn họ, điều đó cũng gây ra rất nhiều những bất lợi cho tôi rồi. Nhưng mà cho đến hiện tại thì tôi không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.